Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 469, 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân tiếp đến tin tức cũng không có động tác gì. Hắn nhưng là cũng không có nhường những người khác biết. Chính là yên lặng làm không biết thôi. Bọn họ ân oán, hắn đã không tính toán xảm cùng. Kỳ thực Cố Đình Quân trong lòng cũng có một kết rất khó cởi bỏ. Hắn không rõ, Hoắc gia rõ ràng đã tốt lắm. Vì sao còn muốn xảm cùng Chiêu Dương Thương xã sự tình? Đoan Mộc Ý lời thề son sắt Chiêu Dương Thương xã Đông gia là Hoắc gia nhân. Như vậy còn có thể có cái gì nhân? Tất nhiên là nhị thúc không thể nghi ngờ. Cố Đình Quân đối Hồng Môn cùng dốc sức làm huynh đệ có thể xuống tay. Hiện tại đối Hoắc nhị gia, hắn đã có chút không thể động thủ. Hắn là tâm ngoan thủ lạt, nhưng là lại nhiều tâm ngoan thủ lạt cũng đánh không lại. Người này khả năng là phụ thân của tự mình. Cố Đình Quân một người ngồi ở thư phòng hút thuốc. Có đôi khi hút thuốc cùng uống rượu kỳ thực đều là tiêu trừ áp lực phương thức. Chính là làm như vậy lại có bao nhiêu tác dụng liền lại không biết. Cố Đình Quân xem ngoài cửa sổ tối đen bóng đêm. Mở cửa sổ thông khí. Không bao lâu, này mùi khói nhi liền tiêu tán. Hắn đi khách phòng tắm rửa một cái. Thay đổi áo ngủ trở về phòng. Nhẹ nhàng khoan khoái. Đường Kiều cười tủm tỉm. Ngươi vụng trộm hút thuốc. Từ Đường Kiều có thai, Cố Đình Quân liền không có ở trước mặt nàng hút thuốc quá. Mặc kệ là xì gà vẫn là yên, một mực không có. Chính là nha đầu kia tựa hồ là chó cái mũi. Hắn nói, ta đều tắm qua, Đường Kiều, nhưng là vẫn là có hương vị a, dù sao trong phòng cũng không có ngoại nhân. Đường Kiều yếu ớt mở miệng, Trần Toan, nếu ngươi cho ta massage, ta liền tha thứ ngươi. Cố Đình Quân giơ lên khóe miệng, hắn là biết nha đầu kia lộ số, cho dù là hắn không có hút thuốc, nha đầu kia cũng là muốn vu hãm của hắn. Chỉ có như vậy tài năng làm cho hắn massage tiểu chứng thối. Bất quá hắn quả thật rút. Cố Đình Quân đi đến Đường Kiều bên người, nhẹ nhàng giúp nàng massage. Hắn nói, như vậy hảo một điểm sao? Đường Kiều gật đầu. Nàng nhuyễn thanh âm nói, tốt lắm. Tay nhỏ bé nhì cứ như vậy hoạt thượng của hắn cổ. Hỏi, người áp lực rất lớn. Cố Đình Quân mỉm cười, có là có, bất quá, vô phương, ta có thể xử lý tốt. Làm nam nhân chính là như thế. Mặc kệ khi nào đều phải đem hết thảy chống đỡ lên. Đường Kiều mỉm cười, thập phần bình tĩnh nói. Thất ca, mặc kệ khi nào thì, người cũng không phải một người. Người còn có ta, ta tuy rằng hiện tại có thai trong người. Nhưng là ta người này là dựa vào đầu óc đi thiên hạ. Cũng không phải là dựa vào vũ lực. Mặc kệ khi nào, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Cố Đình Quân nhịn không được vi cười rộ lên. Hắn xem tiểu cô nương mâu quang lóe ra bộ dáng, trong lúc nhất thời động tình đứng lên. Hắn nói nhỏ, a u, chúng ta còn có đều không có. Trán của hắn để ở Đường Kiều trên đầu, nhẹ giọng nói, ta nghĩ ngươi. Đường Kiều lập tức mặt đỏ. Nàng nhẹ giọng, nhưng là ta có đứa nhỏ a. Cố Đình Quân thanh âm trầm thấp khàn khàn. Hắn nói, ngươi đã qua 3 tháng. Qua 3 tháng, liền an ổn hơn, kỳ thực không có chuyện gì. Đường Kiều không chịu, kiên định lắc đầu, không được, ta sẽ sợ. Cố Đình Quân đem bản thân áp ở Đường Kiều trên người, làm cho nàng cảm giác được bản thân thân thể lửa nóng. Hắn nói, ngươi, cảm giác được sao? Đường Kiều cắn môi, nàng lại không phải là không có chi giác búp bê vải. Tự nhiên là có cảm giác, nàng nhẹ giọng nói, kia cũng không được. Cố Đình Quân nắm tay nàng đi xuống, chậm rãi đè lại kia một chỗ. Hắn nói, vậy ngươi lấy tay giúp ta được không? Hắn dỗ Đường Kiều, ánh mắt có chút cực nóng. Đường Kiều ai một tiếng, cắn môi. Cố Đình Quân nói, Nếu không cái miệng nhỏ nhắn nhì cũng tốt. Đường Kiều bỗng chốc mở to hai mắt nhìn. Nửa ngày mới phản ứng đi lại. Nàng lập tức nói. Ta mới không cần đâu. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nói tới đây. Phi đỏ mặt đàn nhi xem Cố Đình Quân. Tuy rằng là cùng hắn từng có rất nhiều lần chuyện như vậy nhi. Cũng không phải như vậy làm cho người ta thẹn thùng. Nhưng là dùng miệng loại sự tình này nhi luôn vượt qua của nàng nhận thức. Đương nhiên. Nguyên bản thời điểm hắn cũng như vậy dỗ quá nàng. Nàng không ứng thôi. Hiện tại xem, người này liền là như thế này tà tâm không chết. Của nàng tay nhỏ bé nhi thoáng dùng sức một chút. Nói, không thể, Cố Đình Quân buồn hừ một tiếng. Bỗng chốc đã đem vùi đầu ở tại của nàng cổ gian. Ngươi là muốn hành hạ đến chết ta. Đường Kiều nhìn hắn đậu đại mồ hôi nhi cọ ở tại bản thân trên người. Cố Đình Quân ngẩng đầu. Giúp giúp ta được không được? Của ta hảo a u, ngươi nhẫn tâm xem ta như vậy sao? Ngươi coi như đau quá ta. Được không được? A u, Cố Đình Quân cho tới bây giờ sẽ không như vậy. Đột nhiên như thế, Đường Kiều nhưng là bỗng chốc đã bị lừa. Nàng nói, thật sự khó chịu như vậy. Cố Đình Quân lập tức gật đầu. Đường Kiều cắn cắn môi. Bọn họ là vợ chồng. Hắn khó chịu như vậy. Trong lòng nàng cũng không chịu nổi. Ngươi không cảm giác sao? Ta hiện tại không là hoàn toàn đều ở của ngươi. Trong tay sao? Lời này có chút ý vị thâm trường. Đường Kiều lập tức hiểu biết trong lời nói nghĩa khác. Nàng đỏ mặt trừng mắt nhìn Cố Đình Quân liếc mắt một cái. Nhếch miệng. Nghiêm cẩn, kia chỉ có một lần. Cố Đình Quân lập tức gật đầu. Tự nhiên, này đều nghe ngươi. Đường Kiều lại nói. Vậy ngươi tắt đèn. Cố Đình Quân nở nụ cười. Giờ phút này Đường Kiều làm cho hắn hái sao trên trời. Hắn đều là nguyện ý, hắn nói. Hảo, đèn trong phòng rất nhanh sẽ diệt. Mà tuy rằng tắt đèn, lửa nóng kích tình nhưng sẽ không diệt. Hoắc Hiếu ngồi trên sofa. Này phòng không lớn, thế nhưng là thật thích hợp ẩn nấp. Hắn lúc này trong tay cầm điện thoại. Hỏi, thế nào? Điện thoại một đầu khác là 4-5. 4-5 nói, dựa theo ngài phân phó. Ta đặc biệt ở trên đường cái động thủ. Hắn khẳng định là cực kỳ tức giận. Hoắc Hiếu thập phần bình tĩnh. Ta phỏng chừng hắn nhất định sẽ rất nhanh cùng Sở gia liên hệ. 4-5 nói, đây là tất nhiên, Hoắc nhị gia người này đa mưu túc trí lại am hiểu tá lực đả lực. Hắn khẳng định là muốn làm như vậy. Hiếu gia, ngài ở Phụng Thiên còn hảo. Hắn lần này không ở Hiếu gia bên người. Cũng không biết Hiếu gia như thế nào. Hoắc Hiếu nói, yên tâm, ta ở Sở gia cách đó không xa trong phòng trốn tránh. Chỉ cần Hoắc nhị gia cùng bọn họ liên hệ. Bọn họ tất nhiên muốn đem hảo thủ hướng lên trên hải tát. Như vậy được khe hở, ta là có thể bớt chút thời gian đi vào xem Sở đại soái. Hắn phải biết Sở đại soái tình huống thân thể. Sở gia mấy con trai đều vì này đại soái vị trí có thể bạt thứ nhất mà đuổi giết hắn. Hắn nếu là không giải quyết, phiền không thắng phiền, duy nhất tốt nhất biện pháp chính là có thể đem chuyện này nhi giải quyết. Nhưng là dựa theo hắn đối Sở gia này đó hùng hóa hiểu biết. Những người này lại chưa hẳn nguyện ý Sở đại soái tỉnh lại. Dù sao, nếu là thật sự tỉnh lại, đại soái vị trí đã có thể không những người này chuyện gì. Bởi vậy Hoắc Hiếu mới tính toán vụng trộm đi xem Sở đại soái. Tốt nhất là có thể đem Sở đại soái trộm ra tới chiếu cố. Sở đại soái tỉnh. Sở gia bên này vấn đề tài năng giải quyết dễ dàng. Hắn tài năng đem càng nhiều hơn tâm tư dùng ở Hoắc gia trên người mà không chịu ảnh hưởng. Dù sao, song phương đều giáp công hắn. Hắn rất khó có thể rút ra cơ hội báo thù. Mà thù này, hắn phải báo. Hắn nương là tốt như vậy một nữ nhân. Là hắn trên thế giới này người trọng yếu nhất. Hắn tuyệt đối không thể để cho nàng uổng mạng. Nghĩ đến đây, Hoắc Hiếu siết chặt rành tay bên trong dây điện thoại. Lát sau ngươi lại tiếp tục hù dọa hắn một lần. Bên người hắn nhiều người. Ngươi cứ ở cách xa một ít. Không cần đánh chúng. Chúng ta phải làm chính là cho hắn biết ta luôn luôn lại đuổi giết hắn có thể. Như vậy vừa nói. 4 năm là biết. Hắn nói. Ngài yên tâm. Này đó ta đều sẽ làm tốt. Phía ta bên này kỳ thực không cần lo lắng cái gì. Ta phát hiện hắn cũng không có cùng thất gia liên hệ. Không có thất gia nhân thủ giúp đỡ. Chúng ta động tác đứng lên thuận tiện rất nhiều. Chủ yếu vẫn là ngài bên kia. Tuy rằng Sở đại soái mấy con trai khả năng đem hảo thủ điều đến Thượng Hải đến đuổi giết Hoắc Hiếu. Khả là bọn hắn bên kia tình huống vẫn cứ không tha khinh thường. Hoắc Hiếu minh bạch đạo lý này. Hắn nói. Ta biết. Ta sẽ cẩn thận. Quải điệu điện thoại. Hắn trầm mặc xuống dưới. Nửa ngày. Sửa sang lại một chút trên mặt trang dung. Đứng dậy xuất môn. Này hay là hắn cùng Diệp Tinh học. Lúc trước Diệp Tinh cho hắn hóa trang. Hắn lưu ý không ít. Thay đổi một thân thương lão một ít quần áo. Lại vẽ một trung niên nhân trang. Hắn ở Sở đại soái cửa phủ đi bộ. Tuy rằng hắn chạy mất. Nhưng là lại nghĩ như thế nào. Bản thân cũng không có khả năng là muốn tới giết Sở đại soái. Cho nên Sở đại soái phủ đề phòng xâm nghiêm mới làm cho người ta thập phần hoài nghi. Này không giống như là nhằm vào người bên ngoài. Càng như là nhằm vào người ở bên trong. Sở gia này mấy con trai tranh đoạt về tranh đoạt. Có chút là có chí cùng. Bọn họ cần là Sở đại soái không thể hào truyền. Nhân không tốt. Bọn họ tài năng thay nhận vị trí này. Hoắc Hiếu liên tục ở bên cạnh liên tục đi bộ 2 ngày đều không có cơ hội xuống tay. Bất quá lần này Hoắc Nhị ra đi Thượng Hải. Hy vọng của hắn cơ hội có thể nhiều một chút. Tránh ra tránh ra. Có xe theo trong viện xuất ra. Cửa người gác cổng diễu võ dương oai. Hoắc Hiếu lập tức vọt đến ẩn nấp chỗ. Mắt thấy mấy chiếc xe nối đuôi nhau mà ra. Hắn nghĩ đến 4 năm vừa rồi cái kia điện thoại. Giơ lên một chút tươi cười. Nhưng là không thể tưởng được sự tình tiến triển như vậy thuận lợi. Quả nhiên, rất nhanh công phu lại có 2 chiếc xe xuất ra. Hắn xem xét chuẩn cơ hội. Vượt qua Sở gia tường vây. Sở gia đề phòng thật xâm nghiêm. Cũng may mà Diệp Tinh đưa hắn thu trị một đoạn thời gian. Như bằng không hắn sợ là rất khó có cơ hội thành công. Hắn lùi vào Sở gia. Nhìn đến mang theo thương vệ binh ở tuần tra. Hoắc Hiếu lập tức né tránh đứng lên. Cả người càng cẩn thận. Kia vài cái hùng hóa không ở. Những người này tóm lại cũng là không dễ chọc. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Tối như mực tiểu lâu chỉ sáng mấy ngọn đèn. Theo lý thuyết, Sở đại soái cho dù là hôn mê. Này đăng cũng nên là lượng. Hoắc Hiếu hiện lên vệ binh. Rất nhanh tránh ở cây cối bên trong. Chờ một chút bóng đêm càng sâu. Của hắn cơ hội cũng sẽ lớn hơn nữa vài phần. Hắn hướng trên lầu xem. Gặp trong đó một cái cửa sổ xuất hiện một nữ nhân. Nàng tựa hồ che mặt đang khóc. Không bao lâu thân thể của nàng sau xuất hiện một cái bà tử. Tựa hồ khuyên giải an ủi cái gì. Hoắc Hiếu đoán phòng này hẳn là không là Sở đại soái phòng. Hắn lại nhìn khác vài cái. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, bao nhiêu cũng đều có chút rõ ràng động tác. Hoắc Hiếu tầm mắt dừng ở lầu 3 gần bên trong một cái phòng. Ánh mắt ám ám, hắn phải là đi trước này gian. Cách chương.